Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1232, chương 1232, lão nương cùng ngươi. Không đội trời chung, cho đến giờ phút này, Lâm Trấn Vũ mới thở dài ra một hơi. Hắn biết, Diệp Thiên nộ khí, cuối cùng là lắng lại, đến mức đại lực ta chết sống. Căn bản không tại hắn cân nhắc phạm vi đây. Chết cũng liền chết. Không có gì có thể tiếc. Ai bảo hắn không có mắt. Vậy mà đắc tội tà thần. Ngươi tới làm gì? Diệp Thiên liếc mắt một cái Lâm Trấn Vũ. Tò mò hỏi. Lâm Trấn Vũ cười rạng rỡ. Không dám thất lễ. Tranh thủ thời gian hồi đáp. Vừa tốt đi ngang qua nơi này. Vậy ngươi bây giờ có thể rời đi. Diệp Thiên hướng về phía bên, ngoài, một bĩu môi, không chút khách khí phân phó nói, ta chỗ này còn có việc, không có thời gian cùng ngươi tán gẫu. Quỳ sau lưng Lâm Trấn Vũ chín cái thanh niên, nếu không phải biết Diệp Thiên tà thần thân phận, chỉ bằng vào Diệp Thiên lúc này phách lối ngôn luận, cũng đủ để cho bọn họ bạo khởi, giáo huấn trước mắt cái này cuồng đồ. Vâng vâng vâng. Lâm Trấn Vũ đứng người lên, cẩn thận từng ly từng tí khom người lui lại, từ đầu đến cuối cũng không dám thở mạnh một cái, thẳng đến xuất lĩnh thủ hạ, lui ra nhà hàng bên ngoài lúc, mới thật dài gọi ra một ngụm chọc khí, lau mặt phía trên mồ hôi lạnh. Lâm gia, chúng ta muốn hay không? Một thanh niên ngăn cách cửa sổ sát sàn, liếc liếc một chút Diệp Thiên. Không có cam lòng mở miệng trưng cầu Lâm Trấn Vũ ý kiến. Trong miệng nói chuyện, trên tay là một cái chặt chém động tác. Chỉ là hắn lời nói còn chưa lên tiếng. Liền bị Lâm Trấn Vũ, bành, một chân. Trực tiếp đá bay, Lâm Trấn Vũ kiềm nén lửa giận. Hai mắt đỏ như máu. Tê Thanh nói, không biết sống chết đồ chơi. Sau này còn dám loại suy nghĩ này. Lão phu trực tiếp đánh chết ngươi. Mấy cái khác ban đầu vốn còn muốn cho Lâm Trấn Vũ bày mưu tính kế, hướng Diệp Thiên khởi xướng hành động trả thù thanh niên. Gặp tình hình này, đến miệng một bên lời nói, lại cứng rắn sinh nuốt trở về. Không dám lại nói, tất cả đều câm như hến nhìn qua Lâm Trấn Vũ. Chờ đợi Lâm Trấn Vũ tiến một bước chỉ thị. Bọn họ mặc dù biết Diệp Thiên tà thần chi danh, nhưng khi đó Diệp Thiên tại Lâm gia đại triển thần uy. Thu phục Lâm Trấn Vũ lúc, bọn họ còn không trở thành Lâm Trấn Vũ tùy tùng, cũng chưa từng gặp qua Diệp Thiên thủ đoạn, cho nên mới sẽ muốn trả thù Diệp Thiên. Trong mắt bọn hắn, kim cương cấp cảnh giới Lâm Trấn Vũ, cơ hồ là đương thế vô địch tuyệt đỉnh cao thủ. Hơn nữa còn có bối cảnh cường đại, thâm bất khả chắc Lâm gia làm chèo trống, làm gì muốn sợ chỉ là một cái đơn thương độc mã tà thần. Đây là trước kia đánh vỡ cửa sổ sát sàn, bay xuống tại nhà hàng bên ngoài đại lực ta, thình lình từ dưới đất bò dậy, khó khăn đứng người lên, chính lảo đảo hướng bên này đi tới, tất cả mọi người. Bao quát Lâm Trấn Vũ ở bên trong đều là thần sắc biến đổi. Bọn họ vốn cho là bên trong Diệp Thiên một đạo chỉ phong đại lực ca, khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới lại còn sống. Tránh thức khiến Lâm Trấn Vũ cảm thấy ngoài ý muốn là tà thần lần này, vậy mà thủ hạ lưu tình. Đây chính là lần đầu tiên kỳ văn a. Đại lực ca rất nhanh liền chạy đến trước mặt mọi người. Tuy nhiên phế một cánh tay, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, vẫn như cũ lộ ra thần thái phi dương. Hắn mang trên mặt sống sót sau tai nạn hoan hỉ cùng kinh ngạc. Lâm gia, tiểu nhân, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Lâm Trấn Vũ một bàn tay đập té xuống đất. Lâm Trấn Vũ hạ giọng. Nghiến răng nghiến lợi gầm thét lên. Cẩu vật, tà thần đại nhân tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi cần phải đối với hắn dập đầu quỳ tạ, mà không phải chạy tới hướng lão phu khoe khoang. Đại lực ca cũng bị đánh mộng, bưng bít lấy bị đánh trúng đầu. vẻ mặt cầu xin, quỳ trên mặt đất, hướng về phía Diệp Thiên chỗ phương hướng. Đông đông đông, một mặt dập đầu ba cái về sau. Mới ngồi thẳng lên ngước nhìn Lâm Chấn Vũ. Lâm Chấn Vũ trong mắt hàn mang bùng lên. Một đôi nắm lên đại lực ca đầu. Đem đại lực ca cứ thế mà từ dưới đất quăng lên. Cái chân còn lại thì tia chớp đá ra. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Hai đảo giòn vang âm thanh. Theo đại lực ca chỗ đầu gối truyền ra. Đại lực ca lần nữa, ngao, một cuống họng. Theo cổ họng chỗ sâu phát ra. Bởi vì đầu gối vỡ vụn thành cặn bã kịch liệt đau nhức. Làm cho hắn toàn thân đều đang run rẩy. Mồ hôi lạnh như bão táp, theo trong lỗ chân lông dâng trào mà ra. Lâm Chấn Vũ hừ lạnh nói, phế ngươi, là vì để ngươi nhớ lâu một chút. Ngươi hôm nay hành động, kém chút liền đem lão phu đẩy vào hố lửa. Từ giờ trở đi, ngươi tự sanh tự diệt đi thôi. Nói chuyện, Lâm Chấn Vũ đem đại lực ca trùng điệp ném xuống đất. Mang theo lòng tràn đầy thấp thỏm lo âu thủ hạ. Nghênh ngang rời đi, đại lực ca lại không còn cách nào đứng lên. Hắn hai cái đầu gối đã là một mảnh máu thịt be bét. Cho dù đến bệnh viện được đến kịp thời cứu chữa, cũng vô pháp phục hồi như cũ. Từ giờ trở đi, thì đã định trước hắn nửa đời sau. Chỉ có thể ngồi tại trên xe lăn vượt qua. Đục ngầu nước mắt, tràn mi mà ra, trong khoảnh khắc mơ hồ hắn tầm mắt. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm thấy may mắn, tại đắc tội tà thần về sau, lại còn có thể bảo trụ một cái mạng, cũng coi là trong bất hạnh may mắn. Lúc này hắn trông thấy Diệp Thiên cái kia đạo anh tư bừng bừng phấn chấn bóng người. Theo trong nhà ăn đi ra, trong chớp mắt chui vào trong biển người mênh mông, cũng không thấy nữa bóng dáng, kinh lịch một trận phong, sóng nhà hàng. Lộ ra có chút tịch mịch quạnh quẽ, ôn hồng sắc mặt, lộ ra vô cùng khó coi, giống như là tại trước mặt mọi người, làm trò vô số mặt người, bị ép ăn 17-18 con ruồi con muỗi, để cho nàng có loại buồn nôn cảm giác. Khi nàng đem Andrew khẩn cầu nàng, chuyển cáo cho Diệp Thiên lời nói cho Diệp Thiên lúc, Diệp Thiên chỉ là bất động thanh sắc cười cười. Sau đó nàng còn nói lên Hàn Phỉ chạy ra Hắc Hổ Bang tổng bộ sự tình. Diệp Thiên trên mặt càng là hiện ra từ chối cho ý kiến ý cười. Đúng là không nói câu nào. Diệp Thiên phản ứng, làm cho Ôn Hồng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Nàng muốn mở miệng lần nữa lúc, Diệp Thiên đã đứng dậy rời đi nhà hàng. Tựa hồ căn bản cũng không có đem nàng lời nói để ở trong lòng, lại hoặc là Diệp Thiên đã sớm biết nàng nói những sự tình này, nhất làm cho Ôn Hồng chịu không được là, Diệp Thiên trong tầm mắt hướng nàng ánh mắt bên trong, còn hàm xúc lấy một vệt không che giấu chút nào trào phúng cùng xem thường. Hoàn toàn không có hắn nam nhân đối nàng loại kia kinh diễm si mê ánh mắt. Cái này càng làm cho nàng giận không chỗ phát tiết. Tà thần, ngươi cái này đáng chết hỗn đản. Lão nương biết mình thân thể không sạch sẽ, cùng qua rất nhiều nam nhân, cùng rất nhiều nam nhân phát sinh qua quan hệ, nhưng lão nương lúc đó cũng là bất đắc dĩ a. Lão nương lại có cái biện pháp gì? Nói cho cùng, lão nương chỉ là cái tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối. Trừ chương này lớn lên cái này coi như là qua được khuôn mặt. Còn có lồi có lõm uyển chuyển tư thái bên ngoài. Lão nương khác không có sở trường, vì đạt được thành mục đích, lão nương cũng chỉ có thể hy sinh nhan sắc, thỏa mãn những nam nhân xấu kia nhu cầu. Ôn Hồng hàm răng trắng noãn gấp, cắn nở nang mềm mại môi đỏ, thình lình có đỏ bừng máu tươi. Tại hàm răng gấp, cắn xuống, theo môi, múi chỗ tràn ra, xẹt qua cằm, rơi vào bàn ăn trắng như tuyết khăn trải bàn phía trên. Nàng thanh âm ép tới rất thấp, hiển nhiên cũng không muốn khiến người khác nghe được. Cứ việc lúc này thời điểm nhà hàng, bởi vì thụ vừa mới phong, sóng ảnh hưởng cũng không có mấy người. trong thanh âm mang theo vô tận bi phẫn và tức giận. Một đôi để lên bàn đôi bàn tay trắng như phấn, bóp khách khách rung động, trong mắt nhấp nhô óng ánh nước mắt, trên mặt dần dần hiện ra vẻ tuyệt vọng, tự lẩm bẩm, tà thần, từ ngày hôm nay, lão nương cùng ngươi, không đội trời chung, có ngươi không ta, có ta không ngươi, lão nương nhất định muốn thân thủ hủy ngươi, như tuần này thế, có như thế bàn, vừa mới nói xong. Xoa một thanh khóe mắt nước mắt, nàng song quyền mãnh liệt trên bàn vỗ, đôm đốp, một tiếng vang giòn, thủy tinh công nghiệp chế tạo bàn ăn, theo tiếng hóa thành đầy đất mảnh vụn thủy tinh, ngay sau đó, thân thể lóe lên, trong nháy mắt biến mất trong không khí, giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống như, chính đang bận rộn nhà hàng nhân viên cửa hàng. Đều bị Ôn Hồng bên này phát ra động tĩnh, cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, sợ xanh mặt lại, mặc dù muốn tìm Ôn Hồng bắt đền hư hao bàn ăn, cũng căn bản tìm không thấy Ôn Hồng bóng dáng, từng cái vẻ mặt cầu xin, chỉ có thể tự nhận không may, tháng này lương bổng lại muốn bị đập, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.